Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144. Hố phục bán long, Hạ Cực mang theo bọn nhỏ xuống núi. Hắn thỉnh thoảng lại chú ý đến những hài tử này, nhưng bán long không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Bọn nhỏ đều khó khăn đi theo hắn, không bao lâu liền lộ ra dáng vẻ mệt mỏi. Nhưng bọn họ đều là trải qua khổ nạn, sức chịu đựng nhẫn tính so người đồng lứa hiếu thắng. Có nữ hài cắn môi, đang không ngừng khóc, nhưng chính là không phát ra một điểm thanh âm, mà là cố gắng bắt kịp đại bộ đội. Có nam hài trên chân đều đã chảy máu, nhưng vẫn là đang nhẫn nhịn đau đớn. Tiếp tục bước đi, có thể bị giao tinh giày vò mà bất tử, lại có thể bị Hạ Cực khều chúng. Những hài tử này rõ ràng đều là khí huyết thiên phú hơi tốt một loại kia. Huống chi lúc này, chính bọn hắn cũng không muốn tụt lại phía sau. Dù sao có thể gặp được Hạ Cực nhân vật như vậy, đối bọn hắn mà nói, có thể là có thể cơ hội thay đổi số phận. Ôi, có cô gái kêu đau một tiếng, đau chân, mà bổ nhào đến trên mặt đất. Sau đó hai tay trống, nghĩ phải gian nan bò lên, nhưng lại làm không được. Nàng nỗ lực ngồi thẳng, xem xét mắt cá chân chỗ đã sưng lên cái máu ứ đọng bao lớn, lại nhìn về phía phương xa. Những hài tử còn lại còn tại đi lên phía trước. Nàng đỏ ngầu cả mắt, đáy lòng rất thương tâm. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Hạ Cực đưa tay chạm đến tại nữ hài mi tâm, tinh tế cảm ứng, nhưng cũng không có phát giác được bán long dấu hiệu. Dạng này một đầu có thể chịu hương hỏa cung phụng ngàn năm bán long, nếu như một lòng mong muốn giấu đi, căn bản liền không tìm được. Hạ Cực tò mò chính là, này bán long chẳng lẽ mình không có một cái nào kế hoạch, không muốn rời đi, cứ như vậy nguyện ý đi theo chính mình đi. Bán long nếu như muốn đi, nó căn bản không cần giấu ở những đứa bé này bên trong. Chỉ cần trực tiếp bay đi chính là, vô luận là chính mình vẫn là Bạc Kỳ bọn hắn, đều ngăn không được, nó tại sao phải trốn ở chỗ này? Chính mình như thế nào mới có thể dẫn xuất nó? Đây là một vấn đề. Trên mặt cô gái bẩn thỉu, trên thân còn có một cỗ biển mùi tanh. Hạ Cực suy tư thời điểm, nàng đang mở to mắt nhìn đứng ở trước mặt nàng tuổi trẻ tiên nhân. Tiên nhân đang vuốt ve trán của nàng đỉnh. Trong lòng cô bé hết sức hoảng, nàng không biết nên ứng đối như thế nào. Trên người nàng rất thúi, có thể hay không hôn đến tiên nhân? Nàng thân thể run rẩy hết sức hung, đáy lòng hoảng hốt lợi hại, bỗng nhiên liền quỳ xuống, hai tay chống đất, liền muốn dập đầu. Nàng ngoại trừ quỳ xuống dập đầu, đã không biết còn có thể làm cái gì, nhưng nàng không thể đập xuống. Một cỗ nhu hòa thanh phong đưa nàng nâng lên. Hạ Cực nhìn một chút nàng mắt cá chân chỗ sưng đỏ, hai ngón một điểm, hóa ứ thuận huyết chi thuật với hắn mà nói dễ dàng. Nữ hài chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt tràn vào mắt cá chân, đau buốt nhức sưng cảm giác cũng tại cái kia lạnh buốt bên trong bị chậm rãi hóa đi. Nàng nhìn xem trước mặt tiên nhân. Tiên nhân nói với nàng, về sau không cần quỳ. Nữ hài ứng tiếng, là, Hạ Cực cũng không hỏi nàng tên, lại nhẹ nhàng đi. Nữ hài đáy lòng đột nhiên có chút ấm, hai mắt thủy uông uông nhìn xem tấm lưng kia, tăng tốc bước chân đi theo. Trên đường đi, không ít hài tử đều sẽ ngã sấp xuống hay là ngất đi. Hạ Cực một dừng lại tiến hành kiểm tra, nhưng không có phát hiện một giờ rưỡi long bóng dáng. Đến mức bọn nhỏ thương, hắn đều là thuận tay chữa cho tốt, vốn là vô tâm cắm liễu cử động, xác thực nhường những hài tử này đi theo bước chân nhanh hơn. Sườn núi chỗ, An Thần đang ở vẽ bùa, Triệu Tuyên cũng tại kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ thấy trên núi một đạo phiêu giật vung vãi thân ảnh, mang theo hắc bạch song đao, đang lăng không hư độ mà xuống. Một chút bẩn thỉu hài tử thì là đi theo sau lưng hắn. Triệu Tuyên vội vàng đi qua cung kính nói. Cự Nghiệp Thành thành chủ gần tùy tùng Triệu Tuyên, gặp qua tiên trưởng, ta nhà thành chủ. Hạ Cực chỉ nhìn hắn một cái, Triệu Tuyên lời liền nói không được nữa. Hắn chỉ cảm giác mình đã bị nhìn thấu, vô luận là muốn nói lời, vẫn là tâm tư đều tại cái nhìn kia bên trong lại không tàng hình. Rừng núi ẩn sĩ, vô ý danh lợi, Hạ Cực để lại một câu nói, chính là hướng đình nghỉ mát vẫy vẫy tay, tiếp tục hướng dưới núi mà đi. An Lâm còn tưởng rằng lão sư muốn cùng người sứ giả này nói chuyện, không nghĩ tới lão sư liền lưu lại 8 chữ liền đi. Nàng vội vàng ôm lấy phù lục, vội vàng nhét vào trong ngực, sau đó hô hào, lão sư, chặt chẽ đuổi tới, Triệu Tuyên lưu tại chỗ, làm thế nào cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể lộ ra cười khổ, trở về lại bẩm thành chủ đi. Ban đêm đến, tinh hải mang theo ánh trăng, sơn cốc bầu trời lộ ra phá lệ tĩnh mịch, đống lửa một đám, soi sáng ra vây quanh thân ảnh. Hạ Cực ngồi chung một chỗ đại hắc trên đá, khoanh chân ngắm nhìn nơi xa, tháng lồng lạnh xa, như yên giống như mây, náo nhiệt bị trong đêm sương mù tuyển mờ, đom đóm bay đầy trời lấy, hiện ra một loại yên tĩnh và sắc màu ấm, đáy lòng của hắn sinh ra một loại thiên hạ làm cờ, cảm giác. Mà hắn con cờ này lại là cờ bên trong biến số. Tại sóng cả mãnh liệt bình tĩnh lại một mình hành tàu. Tại không người nhìn thấy trong bóng tối lẻ loi mà đi. Mặc dù ngẫu nhiên gặp được đồng dạng độc hành người, rồi lại là gặp nhau về sau, lại ai đi đường nấy. Chính mình thực lực hôm nay tại gặp cá thể bên trong, hẳn là mạnh nhất một nhóm. Huống chi hắn còn cất giấu 11 cảnh áp đáy hòm pháp thân vô dụng. Còn có, lật sách là có thể rút ra kỹ năng châu, cường đại thiên phú. Còn có hoàn toàn khác biệt song thân phận, nhưng tức liền trở thành tối cường, cũng không đợi tại vô địch. Vạn vật tương sinh tương khắc, này vô tận trong vũ trụ, lại có cái gì là thật vô địch đâu? Có lẽ có. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi thôi miên chính mình. Tại một khỏa quả táo bên trên viết lên đại đạo hai chữ, ăn quả táo, ngươi là có thể nói với chính mình, mình đã vô địch, tất lại có thể mỗi ngày ăn một cái đại đạo. Nhưng tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, Hạ Cực cũng hy vọng chính mình là sống đang tưởng tượng bên trong. Nhưng bây giờ hết thảy trước mắt, trải qua hết thảy đều nói cho hắn biết, cái thế giới này, tất cả những thứ này là chân thật, người nơi này, toàn bộ đều là thật, mà không phải trong trò chơi NPC. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm, đem hắn theo suy nghĩ bên trong kéo về hiện thực. Lão sư, ngài còn không có ăn cái gì? An Tầm đang đứng sau lưng hắn, trong tay nắm lấy một đầu béo ngậy nướng chân, tản ra mùi thịt, Hạ Cực tiếp nhận nướng chân. Nói tiếng cảm ơn, An Tâm vỗ ngực một cái. Phải chết, lão sư thế mà nói với nàng tạ ơn. Đống lửa cháy hừng hực lấy. Không ít hài tử bắt đầu tìm An Tâm nói chuyện. An Lâm cũng đúng lúc có một bụng lời muốn nói. Thế mà còn hàn huyên. Đêm dần khuya chìm, rất nhanh, trong sơn cốc cũng chỉ còn lại có côn trùng kêu vang. An Nặc cùng bọn nhỏ đều ngủ thiếp đi. Hạ Cực đứng dậy, rời đi sơn cốc, đi đến một chỗ bị quần phong vây quanh không người khe núi trước. Ban ngày ấy mưa xa, dòng suối rất giàu có, theo đỉnh núi róc rách mà rơi, rất là chảy xiết tiếng bên trong cũng vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân. Từ phía sau truyền tới, Hạ Cực nói, ngươi đến rồi. Hắn sở dĩ hạ trại tại sơn cốc, lại một mình đi ra, chính là cho bán long một cái cùng hắn đơn độc chung đụng cơ hội. Hạ Cực chỉ bên cạnh người, tới ngồi, trong bóng tối, đi ra một cái lưng hùm vai gấu, rất là tráng kiện nam hài. Hắn yên lặng không nói đi tới, ngồi tại Hạ Cực bên cạnh người, có thể ngồi vào cùng một chỗ, đã là thân thiện biểu hiện. Hạ Cực nhận ra nam hài này, đúng là mình mang tới 100 đứa bé một trong. Thế là lời ít mà ý nhiều hỏi, ngươi muốn cái gì? Đứa bé trai kia khom lưng, ngón tay một chỉ dòng suối giống như có sự sống, nhanh chóng quấn quanh tới, đem hai người lồng ở trong đó, sau đó lại chậm rãi phù không. Dạng này có khả năng cách ly dò xét. Hạ Cực cũng tiện tay căng ra một đạo lồng khí, xem như song trọng cách âm. Nam hài, hoặc là nói bán long này mới chậm rãi nói, ngươi hủy ta thức tỉnh tuyệt địa cơ hội, phá ta hóa long cơ hội, ta bản phải cùng ngươi là huyết cừu. Thế nhưng, ta phát giác được trên người ngươi có một cỗ kỳ dị khí tức. Này khí tức tại nói cho ta biết, lần này sát kiếp, ngươi lại là trung tâm nhất một trong mấy người kia. Ngươi tại đây 500 năm bên trong sẽ có đại khí vận, sẽ đóng vai một vị cực kỳ trọng yếu nhân vật. Cho nên, ta chỉ cần theo tại ngươi bên cạnh ngươi, liền có thể sống đến sát kiếp hậu kỳ. Đến lúc đó ta tự nhiên cũng có thể hóa long. Mà lại, tuyệt địa gian trá, nếu như không phải ta sợ hãi không sống tới sát kiếp khâu cuối cùng, cũng sẽ không dễ dàng đi cùng chúng nó làm giao dịch. Chúng nó là cái gì? Kỳ chủng, loại, tức là chủng tộc, nhân loại, hết thảy thế kỷ này sinh vật, đều là như thường chủng tộc. Băng xương cự nhân, thuộc về thời đại thượng cổ lưu truyền xuống chủng tộc. Bọn hắn thuộc về thượng cổ chủng tộc, mà kỳ chủng, lại tên huyền bí chủng tộc. Chúng nó cùng thời đại không có quan hệ, dùng không biết phương thức tồn tại ở mỗi một thế kỷ. Không có ai biết chúng nó từ nơi nào đến, lại vì cái gì mà tồn tại. Chúng nó rất có thể vô phương bị triệt để tiêu diệt. Một khi chết đi, lại sẽ trùng sinh, hình thể khác nhau, tư thái khác nhau, có cực độ bình thường, cũng có cực độ không bình thường. Bình thường sẽ như thường đến liền là một con người thực sự. Ngoại trừ sẽ không chết đi. Ngoài ra cùng thường nhân không khác. Hạ Cực chợt nhớ tới Đại Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Dạ Ma, suy nghĩ chợt lóe lên. Bán Long nói, đến mức ta muốn theo tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi đồng minh. Làm sao đồng minh? Tín nhiệm lẫn nhau sao? Bán Long đưa tay cầm ra một tấm màu trắng gia quyển. Đây là ta theo yêu tộc lấy được đặc thù tinh thần bình đẳng khế ước. Theo cổ đại truyền xuống, bây giờ cũng không có mấy phần. Chúng ta chỉ cần án lấy khế ước này tuyên thệ. Như vậy nói tới hết, thảy đều sẽ bị chứng kiến. Nếu như vi phạm với, liền lại nhận mạnh mẽ tinh thần trùng kích làm trừng phạt. Nhẹ thì trở nên cảnh giới trên phạm vi lớn rút lui, nặng thì trực tiếp tử vong. Như thế nào? Hạ Cực nhìn xem này quen thuộc màu trắng gia quyển, nhịn không được hồi tưởng lại ban đầu ở hoàng cung thời điểm Hồ Tiên Nhi cầm lấy này gia quyển tìm chính mình ký kết tình cảnh. Hắn đối này gia quyển đã rất quen thuộc, thế là che giấu đi đáy lòng cổ quái cảm xúc, cố ý ngạc nhiên nói, quả thật như thế thần dị. Bán Long gật đầu, chính xác 100%. Hạ Cực ra vẻ trần chờ. Bán Long nói, hết thảy điều lệ hiển thị rõ trong lòng. Nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề, không ký chính là, Hạ Cực nói, chỉ cần bình đẳng cùng có lợi, ta liền ký. Bán Long trái giơ tay lên, màu trắng gia quyển trôi nổi giữa không trung, chậm rãi triển khai. Bán Long đọc thầm điều lệ, Hạ Cực thỉnh thoảng cũng làm bộ bổ sung vài câu. Hai người nói điều lệ, một khi biểu ý rõ ràng, liền sẽ tại gia quyển khế ước nổi lên hiện. Một người một rồng đều hết sức trang, cả hai gắn xong, đồng thời duỗi ra ngón tay ấn về phía cái kia gia quyển. Theo xong, Bán Long chậm rãi đưa tay, xương gia kỳ dị mỉm cười. Ta quên cùng tiên sinh nói, chờ chút. Bán Long bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh nộ, ngươi không có ký. Hạ Cực cũng không nói nhảm, Tại Bán Long còn chưa kịp phản ứng trước, hai tay đã rút ra, dùng đại chiêu trước nhất định phải thả ra thời tiết đạo cụ. Không, đó là vạn dặm sinh mây mù, cùng lôi hỏa. Nhất thời, nồng đậm sương mù hướng bốn phía lăn lăn đi, che kín trời trăng, ầm ầm cuồn cuộn lôi minh, từ trên trời giáng xuống, tử điện cuồng thiểm, lôi điện sương mù dày. Nhiễu loạn thiên cơ, ngăn cách hết thảy nhìn trộm, vô số lôi cung đã trèo bò tới trước mắt Nam Hải trên thân. Bán Long mặc dù mạnh mẽ, nhưng đệ nhất hắn không có kịp phản ứng, bị hạ cực tiên cơ, mà tiên cơ chuẩn bị ở sau là rất trọng yếu. Đệ nhị hắn còn bị buộc ở này, thậm chí liền hậu thiên võ giả đều không phải là Nam Hải trong cơ thể. Trong nháy mắt, Bán Long ý thức trở nên trống không, cơ bắp thân thể bị lôi cung nhảy vọt, bởi vì cảm giác điện duyên cớ, mà trở nên vô cùng cứng ngắc. Cái này lại chậm nửa nhịp, mà trong sương mù, hạ cực trong nháy mắt cởi ra trói buộc, 11 cảnh huyết dịch như biển cả bị tỉnh lại, đập lan ra, giống như là kinh đào hái lãng tại vỗ tuyệt bích, nhưng thanh âm này bị tiếng sấm ầm ầm che đậy. Một đạo khủng bố vĩ ngạn thân ảnh nổi lên, nhưng lại bị sương mù dày ẩn giấu, bị chung quanh núi cao chỗ che đậy. Đây chính là hạ cực tỉ mỉ chọn lựa địa điểm gặp mặt. Trong nháy mắt, 24 đầu, 18 tay, 9 trượng cao pháp thân xuất hiện tại trong rừng sâu núi thảm này. Hạ cực thân người cong lại, 18 tay bên trên các bóp một chuỗi như lai tràng hạt. Từng đạo màu vàng kim, vạn, xoay tròn lấy buông xuống. Bán Long cuối cùng thanh tỉnh lại, tức giận rít gào lên một tiếng. Thân thể bắt đầu biến hóa, nhưng mới bắt đầu biến. Cái kia rất nhiều, vạn, liền đã đập xuống tại trên người hắn. Lâm vào hắn ra thịt bên trong, hóa thành kim quang đưa hắn chặt chẽ trói buộc lại. Bành, bành, bành, bành. Bán Long vận dùng lực lượng cường đại phản kháng lấy, từng vòng kim quang trói buộc lại hắn lực lượng hạ bị kiếm vỡ. Nhưng mà, đầy trời đều là, vạn, chữ, này rất nhiều Phật quang về sau, là không tình cảm chút nào 24 con không biết tồn tại. Bán Long đáy lòng là vừa sợ lại ngạc nhiên vừa giận. Hắn chợt một trầu, toàn thân tản mát ra dị thường đáng sợ khí tức. Nhưng mà, đầy trời màu vàng kim, vạn, chữ bỗng nhiên đổi thành 10 trượng màu vàng kim cự Phật tay. Bán Long đáng sợ khí tức lập tức bị Phật thủ cho đánh im. Hai cánh tay hắn dơ cao, miễn cưỡng chống cự lại bực này như mưa rông gió bão công kích. Bán Long cũng xác thực mạnh mẽ, bực này pháp khí công kích, đổi làm nhân loại bên trong vô luận vị nào truyền kỳ. Đã sớm chết không biết mấy lần, nhưng hắn còn có thể chống đỡ. Số niệm về sau, Bán Long trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt âm u cùng dứt khoát. Toàn thân khí tức cũng leo đến đỉnh phong, lại ngẩng đầu, hắn chuẩn bị phá vỡ này tầng tầng trấn áp mà xuống Phật thủ. Phóng lên tận trời, nhưng mà, từng đạo màu vàng kim cự Phật tay, đổi thành một tòa tòa Phật sơn. Bán Long mới muốn trùng thiên phách tuyệt oai hùng, lập tức lại bị chấn xuống dưới, đỉnh phong khí tức cũng bị ép tán. Đến lúc này một lần, nói xong trễ, kỳ thật cũng mới qua mấy chục niệm mà thôi, mà đối hạ cực mà nói, mỗi nhiều một chút chút thời gian, cũng sẽ tăng thêm một tia bại lộ khả năng. Thế là, hắn không lại chờ, 18 trong tay, cầm ra hai cái Phật quốc. 6 tòa Phật Sơn, còn lại toàn bộ là Phật Trưởng. Hắn muốn dùng trước mắt hắn mạnh nhất pháp khí phát ra. Đem Bán Long đưa đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Bán Long, hắn phục, cũng không nữa đi thoát khỏi cầm tù trong thân thể kim quang trói buộc. Tinh thần khí tức cũng tại vừa mới đối kháng phía dưới, trở nên uể oải mà ngã xuống đáy cốc. Nhưng mà, chỗ cao, Phật Quốc, Phật Sơn, Phật Trưởng cũng không có rơi xuống. 24 đầu, 48 viên mắt lẳng lặng nhìn hắn một hồi. Bỗng nhiên pháp thân tan biến, một lần nữa nồng rút về phong nam bắc bộ dáng. Hạ Cực này mới đột nhiên đưa tay, ấn hướng vừa mới, đặc thù tinh thần bình đẳng khế ước. Khế ước có hiệu lực, Hạ Cực cường tuyệt tinh thần, trong nháy mắt nghiền ép bán long bây giờ suy yếu vô cùng tinh thần. Hắn lúc này mới tiếp lấy bán long trước đó lời nói. Kỳ thật, ta cũng quên cùng ngươi nói, ta biết ngươi quên cùng ta nói cái gì. Khế ước thật cũng không là đối với song phương hữu hiệu. Chỉ có kẻ yếu cần đối cường giả chấp hành khế ước. Trừ cái đó ra, kẻ yếu còn cần vô điều kiện chấp hành cường giả hết thảy ý nghĩ. Có đúng hay không? Bán long, có đúng hay không? Bán long thở dài một tiếng, gặp qua chủ nhân. Nhân vật chính trước mắt công pháp chỉnh lý có bạn đọc nói phải làm người. Sửa sang một chút, phía dưới liền là trước mắt tiến độ. Hạ Cực thần võ vương công pháp. 1. Màu vàng kim kỹ năng. Bất động minh vương thân. Tầng thứ 9, ngụy pháp thân huyền công. Công phòng nhất thể 2. Thâm kim sắc kỹ năng. Cửu dương tâm kinh. Tầng thứ 9, chân khí huyền công 3. Màu vàng kim kỹ năng, thập bát chấn ngục kình, tầng thứ 9, sức lực pháp huyền công 4, thâm kim sắc kỹ năng, bảo nhật thiên tử thân, tầng thứ 9, tác dụng, gia trì hỏa thuật tính pháp môn, có thể tăng lên một cái cấp độ 5, màu vàng kim kỹ năng, trảm thần phi đao, kỹ nghệ luật công pháp, có thể tự do tăng thêm pháp tướng. Xuất đao thì tất trúng 6, màu đỏ thấm kỹ năng, tam thế Phật thiền, tầng thứ 9, tác dụng, siêu cường khôi phục tinh thần, công pháp dung hợp, tinh thần ấn ký màu đỏ kỹ năng, như lai thiền, tác dụng, giao cảm thiên địa, giao cảm thương sinh, chế tác như lai tràng hạt màu đỏ kỹ năng, nhiên đăng thiền, tác dụng, phá hư vọng, kinh tâm thiền. Chế tác nhiên đăng đăng chản màu đỏ kỹ năng, di lạc thiền, tác dụng, cho ý nghĩ sằng bậy, chiếu ý nghĩ sằng bậy, chế tác không gian áo bảy, 11 cảnh pháp thân, pháp sư loại, 24 đầu 18 tay, tác dụng, làm dùng pháp khí chỉ cần hao tổn tinh thần, không nữa tiêu hao pháp khí bản thân bền thần binh, 1, đại ám hắc thiên kích, trạng thái, thai linh sắp sinh ra linh trí tác dụng 1, cỡ lớn AOE kỹ năng. Có thể ma khí hóa xà, thôn phệ người tinh huyết. Tác dụng 2, cải biến thiên tượng là đen tối. Trước mắt phạm vi rất nhỏ. 2, ma khải, biểu hiện thường thường áo giáp. Phong nam bắc đế sư công pháp. 1, màu vàng kim kỹ năng. Ngân long pháp điển, tầng thứ 9. Chân khí huyền công 2, màu vàng kim kỹ năng, tiểu hắc long khí, tầng thứ 10, tác dụng, tay phải hóa long chảo, uy áp vô tận 3, màu đỏ kỹ năng, phán quan bút phù, tầng thứ 9, tác dụng, tử vong, sinh cơ, ngự linh PS, trước đó thái tử cũng không có khả năng kế thừa này huyền công. Hạ Cực là dựa vào cường đại tinh thần lật ra sinh tử bạc trang thứ 2 mới lấy được. 4. Vô sinh đao hệ liệt kỹ nghệ. Thôn quang, từng tại phong nghiêu mã trước khi chết dùng qua 10 thức. Làm bồi dưỡng bộ hạ mà sáng tạo ra 5. Màu vàng kim kỹ năng. Tịnh minh đạo thuật, tầng thứ 9. Tác dụng, nuốt khí trảm kiếm, có khả năng phun ra bảo phong. Hoặc là đem phong lực kèm theo tại trên binh khí, người giấy hóa vật, huyễn thuật, phù lục chi thuật các loại. 6. Hắc long pháp điển, vì không cho người cảm thấy quá yêu nghiệt, trước không có học thần binh. 1. Lôi hỏa, hắc đao, vô cùng cường đại lôi vân làm hắn khí linh, ra tay liền là vô tận lôi nhận. Tiện tay nhất kích liền có thể chế tạo cảm giác điện cứng ngắc hiệu quả khí linh tính cách. Học bá, sẽ nghiêm túc làm bút ký, nhưng cũng có thể đã bị giáo sai lệch 2. vạn dặm sinh mây mù. Bạch Đao, còn kém hơn một tháng liền sẽ sinh ra linh trí. Ra tay liền là nồng đậm sương mù. Quả thật nhà ở giết người thượng hạng thần binh. Khí linh tính cách, có thể ăn những binh khí khác. Tao Lãng Tiện, phản chiếu cung hơi dài thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.